Tiên ma đồng tu, chương 2215, không biết xấu hổ Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hoàn Nhan Vô Lễ đã tìm được Diệp Tiểu Xuyên. Tiểu tử này giẫm nát Thanh Minh trên thân kiếm, cầm trong tay Vô Phong thần kiếm, trong tay còn cầm lấy một quyển sách, trốn ở một đoàn áo bào trắng vô sư cùng mập mạp lục giới đằng sau. Đang tại cáo mượn oai hùng hướng bị nhốt tại chiến đoàn trung tâm 5000 quá. Hư bộ tu sĩ kêu gọi đầu hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ mà nói có chút cổ quái, không có gì chữ thô tục, nhưng tựa hồ so trực tiếp hỏi hậu đối phương 18 thay nữ tính tổ tiên càng thêm làm cho người phẫn nộ. Hắn giờ phút này liền từ quyển sách kia thượng, không ngừng gào thét một ít cổ quái lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ví dụ như, bọn ngươi thiên nhân, làm nhiều việc ác. Tất nhiên cũng không còn phía sau nữa. Ngươi gì biết, trong thỏ, ngươi mộ chi mộc ủi vậy. Các loại, vừa nói, còn một bên uốn éo cái mông. Cao nhã trong lộ ra hèn mọn bỉ ổi. Hèn mọn bỉ ổi trong còn lộ ra buồn nôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bị Diệp Tiểu Xuyên la mắng một canh giờ. Bên kia đại lãnh đạo Ti Chi Kỳ đã sớm nghiến răng nghiến lợi. Hắn hét lớn, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi đừng trốn ở người phía sau. Có lá gan tới đây cùng ta một trận chiến. Diệp Tiểu Xuyên khép sách lại, kêu lên, ngươi một cái thối nam nhân. Bổn thiếu hiệp không có hứng thú. Nghe nói mẹ ngươi tử lớn lên không sai. Ngươi nhường cho ngươi nương tử đi ra. Ta định cùng nàng tại đây dưới ban ngày ban mặt đại chiến 3 ngày 3 đêm. Nghe nói thân thể của ngươi trời sinh không được. Mẹ ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tử trông trên dưới 100 năm sống quả. Vừa vặn nhường cho ngươi nương tử mở mang kiến thức nam nhân chân chính hùng phong. Ti Chi Kỳ tức giận muốn thổ huyết. Cái này Diệp Tiểu Xuyên quả thực chính là không biết xấu hổ. Ở đâu là nhân gian chính đạo đệ tử, so tam giới trong đáng sợ tà ma, còn muốn tà ác vài phần. Hoàn Nhan Vô Lễ bay đến tiểu tử này bên người, thò tay nắm chặt hắn phía sau cái cổ, lớn tiếng nói, các ngươi tình huống như thế nào? Mặt phía nam chiến sự đã kết thúc. Người như thế nào còn ở lại chỗ này nhi cùng bọn họ vui cười tức giận mắng a hát. Ta nghe nói Bách Hoa Tiên Tử xuất lĩnh 2 vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tu sĩ, một canh giờ trước cũng đã rời đi Thiên Hỏa Đồng. Chúng ta nên hành động. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy Hoàn Nhan Vô Lễ, mừng rỡ trong lòng, đối Ti Chi Kỳ hét lớn. Mặt phía nam này 500 đội ngũ vận lương đã chết hết. Ngươi cũng chết định rồi. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi này xinh đẹp nàng dâu. Ta sẽ tha nàng một mạng. Đưa cho Nam Cương Lưu Manh Vu Sư. Làm tiểu thiếp. Cách ta ngay tại Diệp Tiểu Xuyên cách đó không xa. Nàng nhận được theo Tây Bắc phương hướng tin tức truyền đến. Bách Hoa Tiên Tử xuất lĩnh 2 vạn thái hư bộ chủ lực. Khoảng cách Cửu Long Loan một đường đã chưa đủ 1000 dặm. Khoảng cách Đại Lôi Sơn chỉ có 1500 dặm. Dựa theo Thái Hư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bộ ngự không tốc độ. Chỉ sợ tiếp qua nửa canh giờ, sẽ cùng Cửu Long Loan Vu Sư giao thủ. Nàng đem cái này tin tức nói cho Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên lại nói. Không nóng này, Cửu Long Loan phụ cận có 10 vạn vu sư. Này 2 vạn thái hư bộ người đều muốn phá tan cái này 10 vạn vu sư. Căn bản không có khả năng. Hiện tại động thủ sẽ chỉ làm này hai vạn nhân tâm sinh cảnh giác. Lúc này đây chúng ta là muốn ăn rơi Thái Hư bộ chủ lực. Nhất định phải bảo trì bình thản. Các ngươi nhanh tránh ra. Ta lại cùng cái kia Ti Chi Kỳ mắng trong chốc lát. Cái này bản mắng chửi người lời nói trong. Còn có nhiều câu kinh điển lời mắng người. Ta cũng còn vô dụng thôi đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một mọi người mặt lộ vẻ cười khổ. Tại đây hai quân giao chiến phía dưới. Diệp Tiểu Xuyên với tư cách Minh Vương Kỳ chủ nhân. Vậy mà bưng lấy một quyển mắng chửi người sách. Trên chiến trường đối địch nhân châm chọc chửi bới. Thật sự là mất mặt a hát. Vì không hề để tiểu tử này tiếp tục mất mặt xấu hổ. Cách Tang đem đằng sau lẳng lặng xem cuộc vui Vân Khất U cho kéo tới đây. Tại Nam Cương cũng chỉ có Vân Khất U mà nói. Có thể làm cho Diệp Tiểu Xuyên nghe lọt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U cũng hiểu được Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này cách làm có chút ngây thơ. Nhân tiện nói, Tiểu Xuyên, người đừng mắng, chiến sự quan trọng hơn. Diệp Tiểu Xuyên hậm hực cười cười. Đêm này bản mắng chửi người sách cho Ước Lượng tiến vào trong ngực. Nói, ta trước bỏ qua cho cái này Ti Chi Kỳ. Đợi lát nữa dùng để mắng Bách Hoa Tiên Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không mắng. Thế nhưng song phương chiến sự cũng không có tiến vào gay cấn. Bách Hoa Tiên Tử cùng Ti Chi Kỳ đều nhận được này 500 tu sĩ toàn quân bị diệt tin tức. Tin tức là Phong Thực Tuyết truyền đến. Phong Thực Tuyết nói hắn trải qua đẫm máu chiến đấu hăng hái. Nhưng cuối cùng là quả bất địch chúng. Chính mình nương tựa theo một thân thiên nhân đạo hạnh, chạy ra khỏi vòng vây. Thế nhưng 500 tu sĩ, nhưng là đang cùng địch nhân ác chiến một lúc lâu sau. Đều tráng, liệt hy sinh, người sống sót chỉ có một mình hắn. Nghe thế cái tin tức, Bách Hoa Tiên Tử giận dữ. Nàng cũng không có hoài nghi Phong Thực Tuyết mà nói. Dù sao 500 tu sĩ đối chiến hơn 3.000 nam cương áo bào trắng vô sư. Phần thắng vốn cũng không hề lớn. Tại Ti Chi Kỳ 5.000 người không cách nào cứu viện dưới tình huống. Bị đồ diệt là tất nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tức giận Bách Hoa Tiên Tử. Lúc này mệnh lệnh. Để Ti Chi Kỳ tại Đại Lôi Sơn ngăn chặn này 3-4 vạn nam cương vu sư chủ lực. Tối đa 2 canh giờ. Nàng có thể đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở dĩ nói 2 canh giờ. Là vì nàng không cho rằng Cửu Long Loan những cái kia phụ trách chặn đánh nam cương vu sư. Có thể ngăn ở chính mình 2 vạn người thời gian quá dài. Nàng có lòng tin trong vòng một canh giờ liền đánh tan Cửu Long Loan vu sư. Ti Chi Kỳ nói cho Bách Hoa Tiên Tử. Trước mắt chiến cuộc có cổ quái. Nói Nam Cương vu sư cũng không có phát động quá cường liệt công kích. Để Bách Hoa Tiên Tử cẩn thận một chút. Đừng trúng kế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế nhưng Bách Hoa Tiên Tử cầm đầu Thái Hư bộ cao tầng. Đều cho rằng Nam Cương chủ lực nhất định ngay tại Đại Lôi Sơn. Cửu Long Loan chẳng qua là con tôm nhỏ. Còn để Ti Chi Kỳ yên tâm. Chỉ cần chủ lực vừa đến. Định có thể giết những thứ này vu sư người ngã ngựa đổ. Đường Bách Hoa Tiên Tử đám người khoảng cách Cửu Long Loan vòng vây chưa đủ 100 dặm thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên cùng Cách Tang bỗng nhiên bay lên trời. Tùy theo bay lên cửu thiên còn có 5 tộc cùng cản thi tượng một ít cao tầng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên lớn tiếng kêu lên. Đem bản đại thánh Minh Vương Kỳ đánh ra đến. Trước kia khiêng kỳ người là giới sắc. Về sau tại Tử Trạch Xuyên Diệp Sơn thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên đem cái này trách nhiệm giao cho Tôn Nghiêu. hiện tại như cũ là Tôn Nghiêu. Vốn Diệp Tiểu Xuyên muốn cho Lục Giới tiếp giới sắc lớp. Về sau kỹ càng cân nhắc, vẫn là tính, một là Tôn Nghiêu cực kỳ phản đối đem có thể hiệu lệnh Nam Cương năm tộc cùng dị tộc Minh Vương Kỳ giao cho môn phái khác đệ tử. Hai là Lục Giới thân rộng thể béo, tu lại là phòng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngự lực tăng trưởng Phật môn chân pháp. Những loại người này trên chiến trường tốt nhất thịt người tấm chắn. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên để Lục Giới chăm chú đi theo chính mình. Để Tôn Nghiêu làm khiêng kỳ người. Tôn Nghiêu thích nhất trước mặt người khác trang bức mặt mày rạng rỡ. Đêm này đầu lâu cờ hải tặc mặc ở một cây thật dài cây gậy trúc thượng. Một bên lay động, còn một bên âm thầm thúc giục trong cơ thể chân nguyên. Không chỉ có Minh Vương Kỳ tại hiện ra hào quang, liền hắn đều trên người đều tại sáng lên. Rất là phong cách, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ti Chi Kỳ chứng kiến cách đó không xa giữa không trung xuất hiện này mặt khô lâu kỳ. Sắc mặt trầm xuống, lẩm bẩm, Minh Vương Kỳ, hắn có một loại thật không tốt dự cảm xông lên đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vốn hắn là sợ hãi Diệp Tiểu Xuyên dẫn người chạy, để Bách Hoa Tiên Tử chụp một cái không. Sợ Diệp Tiểu Xuyên khẩu vị rất nhỏ, chỉ là muốn ăn tươi này 500 thái hư bộ tu sĩ. Hiện tại Bách Hoa Tiên Tử dẫn đầu thái hư bộ chủ lực càng ngày càng gần. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có không có chạy trốn bộ dạng, ngược lại triển khai Minh Vương Kỳ. Xem bộ dáng là ý định phát động toàn diện tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cất cao giọng nói, các huynh đệ, đồng chí đám bọn họ, ta là Minh Vương Kỳ chủ nhân, Vô Phong kiếm thần Diệp Tiểu Xuyên. Không biết xấu hổ, Tôn Nghiêu đám người trong lòng hung hăng xem thường thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên. Tuổi còn nhỏ thật sự tự xưng kiếm thần. Thật sự là không biết xấu hổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.